Yêu em bằng cả trái tim. Chương 60, 60, đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói về kiến thức lý thuyết, cô đã đạt đến trình độ tốt nghiệp. Dù sao, chủ nhân ban đầu của thân thể này có chỉ số thông minh rất cao. Nhưng cũng chính vì thế nên mới gặp tai họa thảm khốc. Trong trí nhớ mà cô được kế thừa, người nhà của Tô Mạt đều là nhà khoa học. Hơn nữa còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến quân đội. Tuy nhiên hơn 10 năm N0A vẫn không có tin tức gì về họ. Điều này cho thấy thân phận của những kẻ đã G-Iota-S bố mẹ Tô Mạt không hề đơn giản. Chẳng nói đâu xa, ngay Samai cũng có gia thế không tầm thường. Bố mẹ cô ta đều là lãnh đạo cấp cao trong quân đội. Đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Có điều 5 năm trước, họ cũng đã bị chết mà không rõ nguyên nhân. Đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức. Quân đội đã liệt những vụ tử vong này vào hồ sơ tuyệt mật. Thế nhưng, Samai lại được quân đội bảo vệ rất kỹ. Và trở thành ngôi sao được mọi người chú ý. Mặc Liên đọc qua phần lịch sử. Khóe miệng hơi nhếch lên. Trong thế giới dưới lòng đất này không có ánh nắng. Song lại có mặt trời mô phỏng. Ánh sáng từ những tấm phản xạ chiếu ra giống hệt mặt trời thật. Cô gái đứng bên cửa sổ mặc quân phục chỉnh tề. Chiếc mũ được để trên mặt bàn. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Mái tóc cùng màu với màu mắt buông rủ sau lưng. Đẹp như tranh vẽ. Người như cô nếu mặc trang phục cổ đại, có lẽ sẽ càng mê hoặc lòng người hơn. Mấy người lính đi ngang qua thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn cô. Và lấy làm tò mò khi thấy quyển sách cô cầm trong tay là sách lịch sử. Ngày nay, mọi người thích sử dụng thiết bị đầu cuối để đi du lịch trong thế giới ảo. Có rất ít người muốn đọc sách giấy. Tuy nhiên vẫn có người thích cảm giác chạm vào trang giấy. Này, Mặc Liên, trong khi mọi người chỉ dám nhìn trộm cô, một giọng nói vui vẻ cất lên phá vỡ sự yên tĩnh trong thư viện. Cô ngước mắt lên nhìn chàng trai vừa xuất hiện và bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc. Cô bèn nở nụ cười rạng rỡ. Nia, lâu rồi không gặp anh. Cấp bậc hiện giờ của anh ta là thượng úy. Không phải bởi vì thành tích tốt của bản thân, mà còn là vì anh ta đã tham gia nhiệm vụ cùng thượng tá Rai và mang theo tài liệu quan trọng an toàn trở về. Nia hớn hở chạy tới. Thấy vậy, khóe miệng Mặc Liên khẽ co giật. Suy cho cùng, quan hệ giữa cô và anh ta cũng không thân thiết cho lắm. Nếu nói là thân quen thì cũng chỉ là lần trước cùng nhau làm nhiệm vụ mà thôi. Chứ thật sự chưa thân đến mức độ này. Cô vẫn còn nhớ tôi à? Nia cười ngượng ngùng. Lúc ở trên máy bay, anh ta còn bị gã Mark to xác bắt nạt đến mức chỉ muốn cắn cho Mark hai cái. Có điều, bây giờ thì tốt hơn rồi. Trông anh ta giống như một chàng trai vui tươi yêu đời vậy. Mặc Liên mỉm cười, bình thản đặt quyển sách trong tay lên giá sách. Sau đó đưa mắt nhìn một lượt và rút ra quyển công nghệ thiết bị đầu cuối. Rồi dở ra xem mục lục. Trong này giới thiệu rất nhiều cách hay. Cô cầm quyển sách, thản nhiên nói. Thật tình cờ, tình cờ thật đấy. Như tôi vẫn luôn tìm cô. Vừa rồi tôi đến lớp của cô thì đã tan học rồi. Không ngờ rằng cô lại chạy đến đây. Nia hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh nhạt ẩn giấu sau nụ cười của Mặc Liên. Vẫn hào hứng nói. Lúc mới trở lại, tôi đã muốn tìm gặp cô để tán ngẫu. Nhưng lại bị quân y kéo đi kiểm tra. Vậy anh đã khỏe lại chưa? Cũng đỡ nhiều rồi. Tôi muốn hỏi cô một số vấn đề. Cô có thời gian không? Anh ta bối rối hỏi cô. Khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, có người trong số họ đã huýt sáo đùa cợt và bị nhân viên quản lý phê bình một trận. Sau khi họ mỉm cười và lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Nia. Cách chương.